mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 129, cùng đi kinh đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Thành Khang nhìn Lục Lâm, có chút nghi hoặc nói, người muốn cho mấy cái tiểu hài tử cùng ta đi kinh đô sao? Lục Lâm cười cười, nói, cũng không phải tiểu hài tử. Kỷ Thành Khang, đối Kỷ Thành Khang mà nói, trai trai tiểu hài tử cũng là tiểu hài tử. Lục Lâm nhìn Kỷ Thành Khang, nói, bọn họ lộ phí, trên đường dùng đồ vật, ta đều chuẩn bị tốt, làm phiền tướng quân, giúp ta chăm sóc một chút. Kỷ Thành Khang nhìn Lục Lâm, nói, Lục đại nhân, xác định muốn như vậy sao? Trên đường núi cao sông dài, ta cũng không cam đoan, sẽ không xảy ra chuyện gì. Lục Lâm do dự một chút, gật gật đầu, nói, ta là hy vọng bọn họ có thể đi kinh đô trông thấy việc đời. Kỷ Thành Khang gật gật đầu, nói, nếu là Lục thiếu tâm ý đã quyết, ta có thể tận lực bảo bọn họ chu toàn. Lục Lâm gật gật đầu, nói, kia thật tốt quá. Lục Lâm đi vào phòng, thấy được Trần Tiểu Mễ lo lắng sốt ruột đi tới đi lui. Tiểu Mễ, làm sao vậy? Trần Tiểu Mễ do dự một chút, nói, Tiểu Mạch nghe nói Tiểu Thái có thể theo đi kinh đô, hắn cũng muốn đi. Lục Lâm thở dài, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu Mạch hẳn là tiểu hài tử tâm tính đi. Trần Tiểu Mễ xoa xoa cái trán, nói, ta xem hắn lần này tựa hồ rất kiên quyết. Lục Lâm đi tìm Trần Tiểu Mạch. Trần Tiểu Mạch đang ở thu thập tay nải. Trong bao quần áo có vài món quần áo, còn có mấy cái bánh nướng. Nguyên Bảo tràn đầy uể oải nhìn Trần Tiểu Mạch. Tiểu Thúc, người cũng phải đi kinh đô chơi à, ta đây làm sao bây giờ à? Ta sẽ cho ngươi mang kinh đô ăn ngon. Nghe nói, kinh đô khắp nơi đều có mỹ thực. Trần Tiểu Mạch bảo đảm nói. Lục Lâm, liền tính kinh đô có rất nhiều mỹ thực, mang lại đây cũng đã sớm hỏng rồi. Lục Lâm nhìn mấy cái béo ngậy bánh nướng, tràn đầy đau đầu xoa xoa cái trán. Đồ ăn đặt cùng quần áo một chỗ, thật đúng là Tiểu Mạch phong cách a, nhiều năm như vậy, thói quen giấu đồ ăn sửa như thế nào cũng không được. Nguyên Bảo ngồi ở trên giường, bĩu môi nhìn Trần Tiểu Mạch bận rộn. Cha, Nguyên Bảo nhìn đến Lục Lâm, từ trên giường nhảy xuống dưới. Lục Lâm gật gật đầu, đuổi Nguyên Bảo đi ra ngoài chơi. Tiểu Mạch ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn đi kinh đô? Lục Lâm hỏi, nhị ca muốn đi kinh đô. Ta cũng muốn đi kinh đô. Trần Tiểu Mạch nói, người nhị ca là đi làm buôn bán, người đi theo đi sẽ có chút phiền phức. Lục Lâm nghiêm mặt nói. Trần Tiểu Mạch do dự một chút, nói, sẽ thực phiền toái sao? Chính là Kỷ đại ca kêu ta cùng đi à? Lục Lâm sửng sốt một chút, nhịn không được có chút giật mình. Lục Lâm nguyên bản còn tưởng rằng là Trần Tiểu Mạch ham chơi, mới có thể nghĩ cùng Kỷ gia đội ngũ đi kinh đô. Lại là không nghĩ tới Kỷ Vân An còn ở bên trong cắm một tay. Nguyên lai Trần Tiểu Mạch muốn đi kinh đô là do bị Kỷ Vân An cái này tiểu quỷ khuyến khích sao? Kỷ Vân An nói như thế nào a? Lục Lâm hỏi. Trần Tiểu Mạch chớp chớp mắt, nói, Kỷ ca ca nói, kinh đô có rất nhiều hảo ngoạn địa phương, hắn có thể mang ta đi chơi. Kinh đô có rất nhiều ăn ngon, hắn có thể mang ta đi ăn. Lục Lâm, cái này chết tiểu hài tử, thật sẽ bắt người tử huyệt a. Tiểu Mạch ra hỏa này, đối ăn chơi, chính là một chút định lực đều không có. Hắn khi nào nói? Lục Lâm hỏi. Trần Tiểu Mạch nghiêng đầu, nói, trước hai ngày, ta nói với hắn, nhị ca muốn đi kinh đô phát tài. Hắn liền nói, ta có thể cùng nhị ca một khối đi. Lục Lâm, nói như vậy, Kỷ Vân An ngay từ đầu không mặt mũi mở miệng, bởi vì hắn muốn phái Trần Tiểu Thái đi kinh đô. Cho nên Kỷ Vân An tiểu tử này, liền thuận nước đẩy thuyền sao? Còn tuổi nhỏ, một bụng ý nghĩ xấu. Lâm ca, người suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi sắc mặt hảo kỳ quái. Lục Lâm, chính ngươi muốn đi kinh đô sao? Trần Tiểu Mạch do dự một chút, đỏ mặt, gật gật đầu. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch, thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi muốn đi, vậy đi thôi. Trần Tiểu Mạch ôm Lục Lâm, nói, cảm ơn Lâm ca. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch, lo lắng sốt ruột nói, đi kinh đô có thể, nhưng là, đã đến giờ, người nhất định phải đi theo ngươi nhị ca trở về a. Trần Tiểu Mạch tràn đầy vui sướng gật gật đầu, nói, hảo, kinh đô tuy rằng là cái hảo địa phương, nhưng là, ta bỏ được đại ca, cũng luyến tiếc Lâm ca ngươi, chờ ta chơi qua một vòng, liền trở lại. Lục Lâm, liền sợ đến lúc đó vui đến quên cả trời đất. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch cao hứng mà bộ dáng, nhất thời cũng không biết nói ra lời khuyên bảo. Lục Lâm trong lòng bỗng nhiên có loại thê lương cảm giác, rất có loại nhạc phụ gả nữ nhi chua xót. Xem qua Trần Tiểu Mạch lúc sau, Lục Lâm lại đi nhìn Trần Tiểu Thái, dặn dò đối phương, muốn chiếu cố hảo Trần Tiểu Mạch. Trần Tiểu Thái cam đoan, bảo đảm nhất định sẽ chiếu cố hảo Trần Tiểu Mạch, tuyệt đối không cho một ít người tâm tư khó lường cơ hội thừa dịp lừa bịp. Trần Tiểu Thái bảo đảm, làm Lục Lâm phát hiện ra. Lục Lâm bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai không phải là mình, hắn cảm thấy Kỷ Vân An gia hỏa này không tốt lành. Trần Tiểu Thái cũng có đồng cảm a. Trần Tiểu Thái quả nhiên là trưởng thành a, họ Kỷ gia hỏa kia nhìn không giống hạng người lương thiện. Người nói là Kỷ Vân An dụ Tiểu Mạch theo đi kinh thành. Trần Tiểu Mễ sắc mặt cổ quái nói. Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Trần Tiểu Mễ không sảng khoái nói, cái tiểu tử thúi giỏi bày mưu kế a. Lục Lâm híp mắt mắt, mơ hồ cảm thấy Kỷ Vân An không phải người tốt lành. Chấm, Tần gia trong nhà, đệ đệ, kinh đô là phú quý nhân vật tụ tập nơi. Tới nơi đó, người ngàn vạn lần không cần gây chuyện, làm hai vị thiếu gia thêm phiền toái a. Tần Lãng dặn dò nói. Tần Minh trịnh trọng gật gật đầu, nói, yên tâm đi, đại ca, ta biết đến. Tần Minh hiện giờ đã là đại tiểu hai, vốn dĩ bảo hộ Trần Tiểu Thái cùng Tiểu Mạch sự tình, Lục Lâm là muốn cho Tần Lãng đi, bất quá Tần Lãng gần nhất đang ở nghị thân, Tần Lãng cũng đến tuổi rồi, Lục Lâm cũng không hào chậm trễ hắn. Kỳ thật đối với đi kinh đô sự tình, Tần Minh còn rất cao hứng, mấy năm nay Tần Minh đi qua địa phương không ít, bất quá, phần lớn tương đối nghèo, mà Trần Tiểu Thái cùng hắn nói, bọn họ lần này đi kinh đô là làm đại sinh ý, nghĩ đến đại sinh ý, Tần Minh có chút hưng phấn. Phảng phất như nâng đỡ Trần Tiểu Thái kiến công lập nghiệp. Thăng chức rất nhanh liền ở trước mắt, Tần Minh trong lòng hào hùng vạn trượng. Mấy năm nay, Tần Lãng đi theo Lục Lâm, rất nhiều chuyện Lục Lâm đều là trực tiếp giao cho Tần Lãng xử lý. Tần Minh vẫn luôn đi theo Tần Lãng, tuy rằng đi theo đại ca làm việc, rất nhiều chuyện xử lý lên đều tương đối dễ dàng, nhưng là Tần Minh vẫn là có thể chính mình đảm đương một phía. Kinh đô chính là thiên tử nơi ở, Tần Minh cảm thấy chính mình liền tính đi một chuyến kinh thành, cái gì đều không vớt được, trở về cũng có khoác lác tiền vốn. Lục Lâm chuẩn bị mã ra, lương khô, chuẩn bị Trần Tiểu Thái quần áo quần, giày đều là đặt làm. Lục Lâm ở Trần Tiểu Thái quần áo, quần, giày đều giấu một ít ngân phiếu. Lục Lâm nói Trần Tiểu Thái, nếu là đỉnh đầu khẩn cấp thời điểm, có thể lấy ra tới hoa, không cần khách khí. Lục Lâm cho Trần Tiểu Thái chuẩn bị chủ yếu là tiền, Trần Tiểu Mạch chuẩn bị chính là ăn. Lục Lâm chuyên môn lộng cái bao lớn, cho Trần Tiểu Mạch chuẩn bị đủ loại có thể gửi đồ ăn đi vào. Đi ngày đó, Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ đi tiễn Trần Tiểu Thái đám người. Vì không liên lụy đội ngũ, Lục Lâm cấp mấy cái tiểu hai tử chuẩn bị hai chiếc xe ngựa. Mã thứ này so con la hiếm lạ nhiều. Một con ngựa liền hoa Lục Lâm 15 lượng. Phía trước ở nhà thời điểm, Trần Tiểu Mạch vẫn luôn cùng Lục Lâm nói, Kỷ Vân An nói kinh thành có bao nhiêu cỡ nào hảo, cỡ nào phồn hoa, cỡ nào thật tốt ăn. Nhưng là thật muốn đi rồi, Tiểu Mạch lại là khuôn mặt nhỏ nhăn nhó rất là không muốn bộ dáng. Kỷ Vân An nhìn Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ, nói, Lục đại nhân, Tiểu Mễ ca, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Tiểu Mạch. Lục Lâm tổng cảm thấy Kỷ Vân An bảo đảm có chút quái quái, miễn cưỡng cười cười, nói, kia hành đi, ta liền đem tiểu mạch phó thác cho ngươi. Kỳ Vân An phảng phất đã chịu cổ vũ, trịnh trọng gật gật đầu, nói, ta sẽ, đi thôi. Nhìn sắc trời không còn sớm, Lục Lâm đẩy Trần Tiểu Mạch một phen, cũng không nghĩ chậm trễ thời gian. Trần Tiểu Mạch đối với mọi người phất phất tay, chui vào xe ngựa bên trong. Lục Lâm nhìn tiến vào xe ngựa Trần Tiểu Mạch, cảm thấy cái này tình hình có điểm giống đưa Tiểu Mạch xa gà. Trần Tiểu Thái cùng Trần Tiểu Mạch vừa đi, trong nhà lập tức quạnh quẽ rất nhiều. Lục Lâm cảm thấy Tiểu Thái sau khi đi, Thẩm Trì liền càng thêm bận rộn. Lục Lâm cấp Thẩm Trì xứng hai cái trợ thủ. Đại nhân, đại nhân, Vân Nương đi đến. Lục Lâm nhìn Vân Nương liếc mắt một cái. Làm gì a? Vội vội vàng vàng. Vân Nương có chút vui sướng nói. Đại nhân, Thẩm thiếu gia có hỉ. Lục Lâm, lúc này cư nhiên có. Sớm biết như thế này, liền không đem Trần Tiểu Thái đuổi tới kinh đô, tìm đại phu xem qua. Lục Lâm hỏi, Vân Nương gật gật đầu, nói, xem qua, đại phu nói, hết thảy liền hảo. Vân Nương dừng một chút, lại nói, xem qua đại phu lúc sau, Thẩm công tử lại đi cửa hàng. Lục Lâm, Tiểu Thái tức phụ là cái công tác cuồng a, làm người thích ngủ nướng như hắn sao mà chịu nổi. Hắn thật là hổ thẹn, tuy rằng Thẩm Chỉ nhiều lần bảo đảm, hắn thân thể rất tốt, tuyệt đối có thể gánh nặng trên tay công tác. Nhưng Lục Lâm vẫn là có chút không yên tâm, đem Thẩm Trì trên tay công tác phân cho người khác. Trương Thụy ngay lúc này tìm lại đây, làm Lục Lâm thập phần cao hứng. A Thụy, người như vậy lại đây, trong nhà người không ý kiến a? Lục Lâm hỏi. Trương Thụy gãi gãi đầu, nói, nương chê ta ở nhà ăn không ngồi rồi, lại ở nhà nữa liền không cho ta ăn cơm. Trương Thụy nói chính là vui đùa. Bất quá, Trương Thụy cấp Lục Lâm làm việc thời điểm, một tháng có 2 lượng bạc, còn thường xuyên có các loại phúc lợi. Lục Lâm vừa đi, Trương Thụy có khả năng sống cũng không nhiều lắm, thu vào cũng là thẳng tắp giảm xuống. Tuy rằng Trương gia là giết heo, nhưng là, cũng không phải thường xuyên có thịt ăn. Đi theo Lục Lâm liền bất đồng, thường thường là có thể hỗn cái thịt đồ ăn. Tuy rằng có đôi khi, chỉ là một ít thịt ti, cưới tức phụ, trong nhà lại thêm nhân khẩu. Trần Xuân Nhi xem như vậy cũng không phải chuyện liền đem Trương Thụy cấp đuổi lại đây. Lục Lâm, người tức phụ ở nhà không thành vấn đề a? Lục Lâm hỏi, Trương Thụy gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, ta tại đây làm một đoạn thời gian, chờ đứng vững vàng gót chân, lại đem bọn họ tiếp nhận tới. Lục Lâm gật gật đầu, nói, như vậy cũng đúng. Trương Thụy nhìn Lục Lâm, nói, Lâm ca, ngươi thật ghê gớm, ta nghe nói ngươi, bị thánh thượng cấp ngợi khen. Đại Thạch thôn phong cảnh, trong thôn nếu là ra cái người tài ba, toàn bộ thôn đều là có thể đi theo thơm lây. Lục Lâm có chút kinh ngạc nhìn Trương Thụy liếc mắt một cái, nói, tin tức còn truyền tới Đại Thạch thôn đi sao? Trương Thụy gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta nghe đại gia nói, thánh thượng còn thưởng ngươi bạc. Lục gia lão thái thái nghe nói lúc sau, thập phần kích động, còn nói muốn tới tìm ngươi. Lục Lâm híp mắt mắt nói, nàng muốn tới sao? Lục Lâm mí mắt rực rực, thầm nghĩ, lão thái thái nếu là quyết tâm muốn tới, thật đúng là một chuyện phiền toái, không thấy trên đường người lớn tuổi ăn vạ, không ai dám chọc sao? Ta nghe nói, Lục gia vốn dĩ tìm cái thương đội muốn đối phương hỗ trợ đem lão thái thái đưa lại đây. Bất quá, thương đội cảm thấy lão thái thái tuổi quá lớn, ở trên đường xảy ra chuyện, gánh không nổi trách nhiệm, cho nên, không có đồng ý. Lục Lâm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi xa vẫn là có chỗ lợi. Trương Thụy dừng một chút, lại nói, ta nghe nói, thương đội không muốn cho Lục lão thái thái đi còn có nguyên nhân. Thương đội cùng lão thái thái muốn 8 lượng bạc hộ tống phí. Lão thái thái mắng to nhân ra là giựt tiền, còn nói, Lục Lâm nhìn Trương Thụy liếc mắt một cái, nói, còn nói cái gì cái gì? Còn nói, nàng là đại quan nãi nãi, làm cho bọn họ đưa, là cho bọn họ mặt mũi. Đắc tội nàng, nàng có thể làm thương đội người ăn không hết phải gói đem đi. Lục Lâm, hắn đều đi xa như vậy. Cái kia lão thái bà còn cho hắn kéo cừu hận. Thương đội người, không nghe nàng đi. Lâm ca, ngươi cùng Lục gia sự tình. Rất nhiều người đều biết đến. Thương đội người, tin tức cũng là linh thông. Lục Lâm ở trong huyện cũng là cái danh nhân. Lục Lâm cùng Lục gia ân oán. Rất nhiều người đều là biết đến. Cho nên thương đội người chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút. Liền sẽ biết lão thái thái cùng Lục Lâm nói không nên lời. Hai bên chi gian còn có chút thù hận đâu. Lục Lâm gật gật đầu. Nói, này liền hảo, cách chương.